Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4343, Hoa Khôi, 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay còn không có chứng cứ, Ngụy Tuân không dám nói lung tung. Ngụy Tuân trả lời, bất quá chỉ cần chuyện này là có người làm, nhất định sẽ lưu lại vết tích, sớm muộn có một ngày biết chân tướng rõ ràng. Vậy ngươi có hoài nghi người sao? Ta muốn nghe lời thật. Đường Quả trong lòng liếc mắt, nói chuyện quanh co khúc khuỷu, là cái gì tật xấu? Ngụy Tuân cảm giác được Đường Quả không vui, nhỏ giọng nói. Hoàng hậu, ân, lần sau có cái gì hoài nghi, ngươi nói thẳng liền tốt, trước mặt ta không cần có cái gì giấu giếm. Vẻn vẹn cái suy đoán, không có chứng cứ ta cũng sẽ không làm cái gì. Ngụy Tuân nhìn xem Đường Quả chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, tâm tình đột nhiên có chút tốt. Được, suy nghĩ kia nói một chút, Trần Thái Hậu tồn tại, vì sao lại đối chúng ta có lợi, nghe được Đường Quả như vậy. Chúng ta, thời điểm, Ngụy Tuân cho rằng Đường Quả đã đem hắn xem như người một nhà. Quận chúa này, thật đúng là cái diệu nhân, tất nhiên nàng ưa thích thoải mái rơi tính tình, vậy hắn về sau ở trước mặt nàng nói chuyện liền trực tiếp chút. Theo ta điều tra, Trần Thái Hậu đối vị này già quận chúa cũng không có biểu hiện ra quá coi trọng, rất ưa thích, ta cảm giác Trần Thái Hậu là có chút hoài nghi già quận chúa thân phận. Ý của ngươi là, già quận chúa thân phận, có thể theo Trần Thái Hậu bên kia với tư cách chỗ đột phá, hoặc là chính là, để nàng biết tiên tri chân tướng, Đường Quả không nghĩ tới, Ngụy Tuân quan sát đến như thế cẩn thận. Trần Thái Hậu rõ ràng không có đối Mạnh Thi Nhân căm ghét, chỉ là biểu hiện lãnh đạm chút, cũng bị hắn chú ý tới. Mà những người khác, đoán chừng đều không có để ý những thứ này. Suy đoán là Trần Thái Hậu là sinh bệnh, vì lẽ đó làm người tương đối lãnh đạm a, cái này Ngụy Tuân, may mắn không phải hoàng hậu người, bằng không thì Trần Thái Hậu đoán chừng sớm đã bị hại chết rồi. Không sai, ngoài ra ta còn phát hiện một sự kiện, Trần Thái Hậu đến quái bệnh đoán chừng cũng không đơn giản. Ngụy Tuân nội tâm kỳ thật đã có chút hưng phấn, hiện tại khó liền khó tải, Trần Thái Hậu cái này quái bệnh, hắn không có cách nào tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu như có thể tìm ra biện pháp giải quyết, cái kia Trần Thái Hậu liền có thể trở thành áp chế hoàng hậu người. Làm chuyện này người, hơn phân nửa là hoàng hậu, càng làm cho hắn giật mình là, Trần Thái Hậu bên người lại có hoàng hậu người, hắn dám cam đoan, hoàng hậu nhất định đối Trần Thái Hậu làm qua cái gì. Hắn trưởng quản thế lực, là thuộc về hoàng đế một người thống lĩnh quyền lợi. Vì lẽ đó, đối hậu cung cái này cùng một chỗ vốn là không quen thuộc. Bất quá nhiều năm như vậy ẩn núp, hắn còn là chôn chút tuyến, phía trước vẫn luôn không có sử dụng. Hiện tại đột nhiên phát huy tác dụng, mới phát hiện trong hậu cung hoa quả nhưng rất sâu. Ngụy Tuân đem chính mình phán đoán ra Trần Thái Hậu tình cảnh, cùng Đường Quả phân tích một lần. Nếu như ngươi nói là thật, cái kia Trần Thái Hậu tình cảnh sợ là không tốt lắm, tự vệ cũng khó khăn, lại như thế nào khả năng giúp đỡ được chúng ta. Trần Thái Hậu tình cảnh sở dĩ không tốt, đó là bởi vì nàng xung quanh đều là hoàng hậu người, hoàng hậu tại hoàng thượng trước mặt giả vờ như ôn nhu thiện lương, mặt ngoài khắp nơi vì Trần Thái Hậu cân nhắc. Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, chỉ cần hậu cung không ra nhiễu loạn, hắn căn bản sẽ không để ý một chút chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là hoàng thượng ngẫu nhiên trở về thăm hỏi Trần Thái Hậu, nhưng cũng không có khả năng ngây ngốc quá lâu, gặp nàng không có gì, mọi chuyện đều tốt liền rời đi. Trần Thái Hậu bên cạnh đều là hoàng hậu người, có rất nhiều thủ đoạn để Trần Thái Hậu không mở miệng được. Đường Quả cảm thấy Ngụy Tuân đúng là cái nhân vật, cái này đều đoán được. Hoàng hậu sở dĩ có thể nhiều lần giấu giếm, để hoàng đế không có phát giác, đúng là mỗi lần hoàng đế muốn đi thăm hỏi Trần Thái Hậu phía trước, đều sẽ sớm kêu lên nàng. Cách chương